Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 360, chân tướng. Góc truyện audio.com. Vực ngoại có Huyền Nguyệt Đại Lục. Huyền Nguyệt Đại Lục rộng lớn vô ngần. Các tộc cùng tồn tại. Đại lục ở bên trên bá chủ là Thiên Yêu nhất tộc. Tự xưng thánh tộc, xây dựng Thiên Yêu quốc. Lang yêu tên Khiếu Nguyệt, là Thiên Yêu quốc bên trong đại tướng quân chi tử. Trong quân đội chức vị là một giáo úy. Hơn 500 năm trước một Thiên Yêu tộc tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngẫu nhiên phát hiện một cái lối đi. Cái lối đi này phía sau chính là địa cầu. Thiên Yêu tộc liền tập kết đại quân xâm lấn. Nhưng không nghĩ tới địa cầu tiên Phật thực lực mạnh mẽ. Chiến tranh tiếp tục trăm năm. Thiên Yêu tộc tử thương thảm trọng. Nhưng là còn không bằng Tôn Ngộ Không. Ngay cả Nam Thiên Môn cũng không đánh đến. Cuối cùng Thiên Yêu tộc chỉ có thể bất đắc dĩ triệt binh. Nhưng lại rất không cam tâm. Bởi vì địa cầu tu sĩ thực lực càng mạnh. Đã nói lên phương thế giới này tài nguyên càng phong phú. Một cái thế giới tài nguyên A, nếu như có thể chiếm lĩnh thế giới này. Thiên Yêu tộc thực lực sẽ chỉ mạnh hơn. Để bọn hắn làm sao cam tâm từ bỏ đâu. Cho nên lúc rút lui Thiên Yêu tộc chuẩn bị chôn một chút hạt giống tiềm phục tại địa cầu. Là lần tiếp theo ngóc đầu trở lại xâm lấn làm chuẩn bị. Lang yêu Khiếu Nguyệt chủ động xin đi lưu lại. Hắn cũng là ẩn núp người ở trong thân phận địa vị cao nhất một cái. Bởi vì địa vị càng cao càng không muốn chấp hành loại nguy hiểm này trường kỳ nhiệm vụ. Lang yêu Khiếu Nguyệt ẩn núp địa điểm liền là Yểm Nhật Sơn một cái làng. Mang theo thủ hạ hóa thành nạn dân chạy nạn đến đây. Nhưng không nghĩ tới lại trong lúc vô tình bị thôn dân khám phá yêu thân phận. Vốn định đồ thôn chuyển sang nơi khác tiếp tục ẩn núp. Nhưng đồ thôn liền sẽ dẫn tới đại tu sĩ hoặc là thần tiên. Rất dễ dàng bại lộ chính mình. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiến Yểm Nhật Sơn hóa thân sơn phỉ. Đại lượng triệu tập nhân thủ. Dùng vũ lực khống chế cái thôn này để phòng thôn dân mật báo. Nhưng lại không thể hạn chế thôn dân ra vào cùng thư từ qua lại. Nếu không nếu như bị nơi đó thần phát hiện dị thường đến đây điều tra. Hắn cũng sẽ bại lộ. Cho nên mỗi lần thôn dân ra ngoài. Hắn liền phái người đi theo lấy làm giám thị. Mỗi khi có thư từ qua lại những này. Hắn đều muốn trước kiểm tra mới được. Nhưng không nghĩ tới chẳng biết tại sao vẫn là bị người đem tin tức truyền ra ngoài. Đưa tới tu sĩ. Còn tốt tới tu sĩ thực lực không cao. Không có nhìn ra hắn là vực ngoại thiên yêu. Chỉ cho là hắn là phương thế giới này phổ thông yêu tộc. Đem hết toàn lực chém giết không được về sau liền không có báo cáo. Mà là lợi dụng trận pháp đem hắn phong ấn bắt đầu. Cái này cũng khiến cho hắn có thể sống tạm đến nay. Quảng cáo về phần thiên yêu giáo. Thì là bị vực ngoại thiên yêu thu mua địa cầu bản thổ tu sĩ cùng yêu quái xây dựng một cái giáo phái. Liền là một đám ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Tô Tầm cùng Lưu An còn có Trấn Yêu Kiếm sau khi nghe xong đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Hiện tại Tô Tầm cuối cùng là biết Côn Luân Sơn hạ những thi thể này cùng đáy biển Long Thi là chuyện gì xảy ra. Toàn đều là lúc trước cùng thiên yêu tộc giao chiến mà vẫn lạc thần. Còn có một vấn đề. Đã kia một trận chiến đánh thắng. Kia địa cầu tiên Phật lại đi đâu đâu. Địa cầu linh khí vì cái gì lại khô kiệt đây. Các ngươi tiến vào địa cầu cái lối đi kia ở nơi nào. Tô Tầm nghĩ nghĩ. Sau đó lên tiếng hỏi. Lang yêu đáp. Các ngươi phương thế giới này một cái tên là Côn Luân Sơn địa phương. Tô Tầm nắm chặt nắm đấm, trách không được nơi đó nhiều như vậy thi thể. Nguyên lai là chiến trường chính chỗ. Đáng tiếc, cái lối đi kia tại chiến hậu khẳng định đã bị thần Phật nhóm cho phong bế. Không đúng, hẳn là may mắn cái lối đi kia bị ngăn chặn, bằng không thiên yêu tộc lại giết tới. Lần này chưa đầy thiên thần Phật chống cự, địa cầu chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bất quá bây giờ cái này địa cầu. Chắc hẳn thiên yêu tộc cũng đã không có hứng thú đi. Tô Tầm có chút thất thần. Cái này ầm ầm sóng dậy thế giới thật đúng là làm cho người hướng tới. Tiên sư, ta biết đều đã toàn chiếu. Có hay không có thể thả ta rời đi? Gặp Tô Tầm không nói lời nào. Khiếu Nguyệt có chút lo lắng bất an. Tô Tầm lấy lại tinh thần. Đối với hắn mỉm cười. Đương nhiên, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vậy liền đa tạ tiên sư. Khiếu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến mình bây giờ thụ thương không tiện. Có người đưa đoạn đường cũng tốt. Thật sự là ngu xuẩn thổ dân nhân loại. Ngay cả trảm thảo trừ căn đạo lý cũng đều không hiểu. Ta sớm muộn có một ngày sẽ báo thù. Nhất định sẽ. Phốc phốc. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Theo bản năng đưa tay sờ lên. Ấm áp máu tươi tràn ra ngoài. Hắn hốt hoảng muốn dùng tay ngăn chặn. Lại tốn công vô ích. Máu càng chảy càng nhanh. Khiếu Nguyệt cảm giác sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua. Hắn trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Ngươi, nói mà, không tín, yết hầu bị cắt vỡ, bị tràn vào gió, cho nên nói chuyện 10 phần khó khăn. Cơ hồ là từng chữ phun ra. Ta nói qua ta lỗi lạc cả đời. Chưa từng gạt người, nhưng không nói ta không lừa gạt yêu a. Tô Tầm lộ ra một nụ cười sáng lạn. Liền tựa như trên trời ánh nắng đồng dạng. Khiếu Nguyệt nghe thấy lời này giận dữ công tâm. Một ngụm máu tươi phun ra. Đầy cõi lòng không cam lòng ngã trên mặt đất. Hai mắt bạo trừng. Thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Rất nhanh. Cái này có thể là trên địa cầu sau cùng thiên yêu tộc nuốt xuống trên thế giới này cuối cùng một hơi. Tô Tầm nhìn về phía Lưu An. Người thấy thế nào? Không thể tưởng tượng. Thế mà còn có thể cùng đầy trời tiên Phật cứng đối cứng thế giới. Lưu An cảm khái một tiếng. Làm đại hán vương gia. Hắn cũng là gặp qua thần tiên người. Mặc dù đều là một chút tiểu tiên. Nhưng chính vì vậy, hắn mới rõ ràng những cái kia cao cao tại thượng đầy trời thần Phật mạnh đến mức nào. Kinh khủng bực nào. Từng cái đều có thông thiên triệt địa chi thần thông. Thế nhưng là lại có một người có thể cùng đầy trời thần Phật giao chiến trăm năm thế giới. Làm sao có thể để hắn không cảm thấy chấn kinh đâu. Chấn yêu kiếm nói. Đã một trận đánh thắng. Vậy những này tiên Phật đi đâu đâu? Đây cũng là ta đang tự hỏi vấn đề. Tô Tầm nói. Chau mày. Quảng cáo. Trong chốc lát. Trong rừng rơi vào trầm mặc. Nửa ngày. Lưu An lắc đầu. Chúng ta bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Cách chúng ta quá xa. Cũng thế. Ăn mặt trắng mệnh, thao lấy trắng, phấn tâm, về nhà, không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, nghĩ tiếp nữa chính là mình khó xử chính mình. Cùng một thời gian, Yểm Nhật Sơn sự tình bị người phát đến trên mạng, cảnh sát chấp pháp dụng cụ ghi chép quay chụp xuống tới hết thảy. Tại trải qua cấp trên cho phép về sau mới phát đến trên mạng. Nhiều như vậy yêu quái, mẹ của ta ơi. Thấy ta tê cả da đầu. Còn tốt Tô Đại Sư tới. Bằng không lúc ấy những người kia nhưng thảm. Những này yêu quái làm sao cùng ta tưởng tượng không giống. Liền là lớn hơn một chút. Không phải yêu quái đều có thể biến thành người sao. Tô Đại Sư châu phê. Mẹ nó. Liền cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng. Này lật toàn trường A Tô Đại Sư bên cạnh người kia là ai? Trên mạng cùng trên xã hội đều lộ ra rất bình tĩnh. Cũng không có gây nên cái gì dư luận xôn xao. Bởi vì gần nhất một năm này đủ loại cổ quái kỳ lạ oanh động thế giới sự tình. Đã để bọn hắn đối hết thảy đều có chuẩn bị tâm lý. Cái này mấy trăm con yêu theo bọn hắn nghĩ cũng không gì hơn cái này. Đơn giản liền là một chút cái đầu lớn điểm đồ ăn. Còn có người liên hệ Tô Tầm nói phải tốn trọng kim mua đầu kia lang yêu thịt đâu. Nói muốn nếm thử đại yêu thịt bắt đầu ăn là cảm giác gì. V.K. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.